Chương 802, ngươi có phải hay không quá tín nhiệm ta? Trịnh Y Dĩ tin tức trả lời đến cực nhanh. Phòng đoán một mực cầm điện thoại di động đâu, dù sao đối với Đại Trạch Nam tới nói, điện thoại di động nhưng là thân như con dâu. Trịnh Y Dĩ, hiểu lầm cái gì Âu Dương Thiến, hiểu lầm giữa chúng ta có quan hệ thế nào? Trịnh Y Dĩ nhìn trên điện thoại di động ngại chát, cau lại cau mày, hắn hết sức nghiêm túc gửi một cái tin tức trở về. Trịnh Y Dĩ, chúng ta lúc nào không có quan hệ? Âu Dương Thiến hết sức không nói, hơn nữa rất muốn đánh người. Nàng cùng người này căn bản không đang tại một cái băng tần trên A. Âu Dương Thiến, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là ta thích ngươi đi? Trịnh Y Dĩ, ân. Âu Dương Thiến phát hiện chính mình cùng Trịnh Y Dĩ nói chuyện thiếm, liền đặc biệt nhớ muốn tát đối phương, bây giờ đánh không tới đối phương, nàng liền có chút muốn đập điện thoại di động. Lần trước nàng có phải hay không hạ thủ quá nhẹ cho nên đối với lúc này căn bản không có đi trong lòng đi. Âu Dương Thiến, Trịnh Y Dĩ cho ngươi ta nghe, ta không thích ngươi. Âu Dương Thiến, một điểm đều không. Trịnh Y Dĩ trừng mắt nhìn. Lần trước Âu Dương Thiến giận đùng đùng vọt tới hắn chỗ ở thời điểm, cũng tức giận như vậy nói qua, thậm chí lúc ấy còn động thủ đánh hắn. Nhưng là, cũng không nói nữ nhân thích nói ngược lại sao, hơn nữa đánh là thân, mắng là yêu tới ai cho nên. Đây là Thiến Thiến lại tới cùng hắn biểu đạt tình yêu rồi. Trịnh Y Lý đột nhiên cảm giác gò má nóng lên, hắn không nghĩ tới, Thiến Thiến lại như vậy nhiệt tình tới. Dừng một chút, hắn cảm giác chính mình đến dè dặt một chút, đến ổn định một ít. Cho nên Trịnh Y Lý chỉ trả lời cho Âu Dương Thiến một chữ, ngà. Bên này Âu Dương Thiến nhìn thấy Trịnh Y Lý một chữ này trả lời, lại ngẩn người, chẳng lẽ là ta nói quá nặng được rồi, này hai cái người. Vẫn không có đang tại một cái băng tần trên, nhưng lại không khỏi hài hòa. Lâm Nhuế rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể đơn độc cùng Vân Trạch trò chuyện. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, khách quý đều ở đây mỗi người trong phòng nghỉ ngơi, đạo diễn tổ mấy cái phân phát xong rồi nhiệm vụ sau, đang họp. Vân Trạch coi như làm đội dẫn đường, mới từ đạo diễn tổ bên kia lánh về nhiệm vụ tới, có thể một cái quẹo cua, phát hiện tiểu cô nương liền một mặt nghiêm túc đứng ở cạnh mình. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại chuyên viên quay phim có không có theo tới. Lâm Nhuế ôm cánh tay, dựa vào tường, lẳng lặng nói, ngươi yên tâm, ta không muốn để cho vô tới, liền ai cũng chụp không tới. Vân Trạch nhớ tới ban đầu hai người bọn họ cùng nhau đi sân chơi tình cảnh rồi, nhất thời trong lòng minh bạch qua đây. Tiểu cô nương nhất định là sẽ đặc thù gì phương pháp, có thể để cho người không thấy được bọn họ. Tốt lắm. Hắn mỉm cười nói, tiểu Nhuế thật là lợi hại. Lâm Nhuế mi giác co rút, cả giận nói, ta không nhường ngươi khen ta được à, nhường ngươi đừng tới tha mở bàn, ngươi đến tốt, trực tiếp đem chính mình biến thành khách quý Vân Trạch, ngươi có biết hay không, chính ngươi thân thể, cũng không thích hợp tới toàn bộ hành trình cùng game show ta biết, nhưng là bởi vì có ngươi đang tại. Vân Trạch trong con ngươi mặt, đều là mạch mạch ôn tình, cho nên, ta một điểm đều không lo lắng mình thân thể. Ngươi có phải hay không quá tín nhiệm ta? Nhìn tiểu cô nương một bộ buồn bực tiểu biểu tình, Vân Trạch thấy thế nào, làm sao hiếm. Hắn gật gật đầu, nói, ân, dù là người của toàn thế giới đều lừa gạt ta, ngươi cũng sẽ không. Lâm Nhuế ngơ ngẩn. Vân Trạch từng điểm đến gần, cuối cùng, đem tiểu cô nương bao vây hắn cùng vách tường giữa, mâu quang liễm diễm sinh quang. Tiểu Nhuế, ngươi mới vừa nói người khác chụp không tới, có phải hay không cũng liền chứng minh. Bây giờ làm gì, người khác cũng không thấy được đối phương đột nhiên đến gần, nhường Lâm Nhuế cảm giác lại bắt đầu không được tự nhiên. Nhất là câu nói kia nàng hé mắt, thân thể đi trên tường dán đi lại gần, đáy lòng lại không khỏi dâng lên một loại khẩn trương. Lâm Nhuế cắn răng, ngươi muốn làm gì?